Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện Hoàng Hôn của Chư Thần, tức là phần 3 của tác phẩm Quỷ Giới của tác giả Nguyễn Hải Anh. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện Hoàng Hôn của Chư Thần qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau cuộc chiến của Tiêu Viễn Lâu với hai vị thần, thần giới khi này đã không còn giữ được sự ổn định. Tư lệnh quỷ thứ 7 đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc trận chiến giữa quỷ và thần chỉ còn chuyện sớm muộn. Thần giới khi này gấp rút chuẩn bị binh lực, sẵn sàng đánh một trận cuối cùng với quỷ giới. Về phía quỷ giới, Tiêu Viễn Lâu sau khi nhận được nguồn sức mạnh mới, kích hoạt được nguyên thần trong cơ thể. Thế vào đó Tiêu Viễn Lâu đã có được quân đoàn của riêng mình, quân đoàn bất tử. Tuy nhiên trước khi cơn bão đến, trời đất sẽ gió yên biển lặng. Tại đại điện của quỷ chúa tể khi này cất tiếng: Tiêu Viễn Lâu, người thấy trong người thế nào? Tạ ơn chúa tể đã quan tâm, thần đã khỏe hơn. Tuy nhiên thần vẫn không hiểu làm sao thần vẫn có thể sống chứ. Rõ ràng khi đó thần đã bị giết. Đúng, người đã chết một lần. Thứ giúp cho ngươi sống lại được chính là chuyển thần trong cơ thể. Đừng có hỏi ta tại sao ngươi lại có nó. Ngươi chỉ nên biết rằng hiện tại ngươi vẫn sống thế là được rồi. Thế nhưng thưa chúa tể, thần có thể hỏi một chuyện khác chứ? Ngươi nói đi. Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến giữa quỷ giới và thần giới? Thần nhận thấy rõ ràng quỷ thần nhân đều tách biệt. Cớ sao lại có những trận chiến như vậy? Mục đích thực sự là gì? Đánh nhau vì điều gì chứ? Tiểu Viễn Lâu, người nghĩ đám thần linh đó thực sự tốt đẹp hả? Không như người nghĩ đâu. Đám thần linh đó tự cho mình là tối cao, bọn chúng áp đặt suy nghĩ của chúng lên kẻ khác. Ta hỏi ngươi này, từ bao giờ quỷ tộc bọn ta là kẻ xấu? Có phải là ngay từ khi ngươi sinh ra? Những điều như là thần linh đại diện cho cái thiện, điều tốt đẹp, còn ác quỷ đều xấu xa phải không? Nó chẳng khác nào là tẩy não vậy. Để ta cho ngươi một ví dụ. Con người, các ngươi luôn cho rằng đám thần linh mang đến những điều tốt đẹp phải không? Và rồi khi có chuyện xảy ra, các ngươi tìm mọi cách thoát khỏi sự trừng phạt. So sánh một chút nhé, nhân loại chết dưới tay quỷ tộc ta với nhân loại chết dưới tay của đám thần linh, bên nào nhiều hơn? Tiêu Viễn Lâu lúc này ngớ người ra vì câu hỏi của chúa tể. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng: Ý chúa tể là sao? Thần ngu dốt không có hiểu được. Vị chúa tể lúc này liền tiếp: Một trận chiến với quỷ giới có thể chết rất nhiều người, nhưng so với những cái chết của đám thần linh gây ra thì chẳng thấm vào đâu. Nhân loại các ngươi chết đói là do quỷ giới ta làm sao, hay là do thủy thần dội mưa bão phá tan hòa màu, hòa thần gây ra hạn hán, phong thần gây ra gió lốc? Người đã từng nghĩ đến chưa? Rồi ngay cả khi con người các ngươi gặp nạn, bọn chúng có ra mặt không? Ta đã mở một cánh cổng dẫn đến quỷ giới, cho Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong tấn công nhân loại. Ấy vậy mà đám thần linh ở đâu? Đến tận cuộc mới có một lão mộc thần xuất hiện. Ấy vậy mà ngươi, Tiêu Viễn Lâu, ngươi tạo ra phản thần giáo của mình, thì cũng có lúc có đến hai vị tìm đến ngươi. Thấy không? Chỉ khi nào lợi ích của chúng bị tổn hại, chúng mới xuất hiện. Nhưng bằng không, chúng chỉ xuất hiện cho có giây phút cuối cùng mà thôi. Quỷ tộc chúng ta không thể không tốt đẹp gì. Thế nhưng mà ngươi có chắc đám thần linh đó tốt không? Như nhau cả thôi. Phe nào cũng có người tốt kẻ xấu. Ấy vậy mà chúng tự cho mình là đứng trên tất cả, gieo rắc những suy nghĩ đó vào suy nghĩ của nhân loại các ngươi từ khi sinh ra, khiến cho các ngươi tôn thờ chúng mù quáng. Và để chứng minh bản thân xứng đáng được tôn thờ, chúng cần một kẻ thù. Quỷ tộc của bọn ta đã được chúng chọn. Ngươi nghĩ xem, chẳng lẽ quỷ tộc bọn ta đứng im cho bọn chúng giết sao? Đó cũng là lý do tại sao ta không muốn tận diệt nhân loại. Suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ là con rối của đám thần linh mà thôi. Tiêu Viễn Lâu nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Quả thật nếu nhìn kỹ về mọi việc, quỷ hay thần đều có mặt trái. Nếu đối xử tốt với một con quỷ, chẳng đời nào con quỷ đó phản ta. Nhưng nếu phải giết ta để có thể cứu một ai đó, thần linh cũng chẳng ngần ngại mà xuống tay. Đó chính là một sự khác biệt. Vốn không có đúng sai, chỉ là cách nhìn sự việc khác nhau mà thôi. Tiêu Viễn Lâu cúi đầu nói: Tạ chúa tể, thần đã hiểu ra mọi việc. Chúa Tể liền tiếp, mọi việc gần như đã hoàn thành, chỉ tiếc là ta vẫn chưa có thông tin gì về món quỷ vật cả. Tâu Chúa Tể, nếu như món quỷ vật đó đang ở nhân giới, thì có lẽ tên này sẽ có ích. Một lát sau thì Tư Mã Minh Phong được đưa đến trước mặt của Chúa Tể, nhắc lại cho những ai đã quên. Tư Mã Minh Phong chính là kẻ đã bức chết Tiêu Viễn Lâu khi trước, cũng chính là kẻ đã bị chặt gần hết tay chân sau khi Tiêu Viễn Lâu trở về từ Thiên Tầm Tháp. Tư Mã Minh Phong lúc này đã thân tàn ma dại, tuy nhiên miệng lưỡi của hắn ta vẫn sức láo. Lũ khốn kiếp! Vừa nói hắn ta vừa nhổ toẹt một bãi nước bọt. Chúa Tể liền nói, Tiêu Viễn Lâu hắn ta là ai? Thưa, hắn ta là Tư Mã Minh Phong, kẻ đã ép thần vào đường cùng khi xưa. Hắn khá có tiếng trong giới huyền thuật, lượng thông tin hắn biết không ít. Có thể hắn sẽ biết thông tin về món quỷ vật Chúa Tể đang tìm. Chúa Tể đưa mắt nhìn về Tư Mã Minh Phong, ánh mắt đầy sắc lạnh, trên môi nở một nụ cười. Ta có thể hỏi tại sao người vẫn chưa giết hắn không? Giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá. Thần muốn hắn sống không được chết không xong, hắn phải sống để đền tội cho những gì hắn gây ra. Ồ, ra vậy cũng hợp lý. Có lẽ hắn ta sẽ có ích với ta. Tư Mã Minh Phong lúc này đang nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ. Hắn ta há miệng cười lớn. Đám quỷ chết dẫm, các ngươi nghĩ ta sẽ nói cho các ngươi biết những gì ta biết. Có giỏi các ngươi cứ hành hạ ta đi, xem các ngươi có moi được chút thông tin nào từ ta không. Chúa Tể khi này cười lớn rồi từ từ bước tới gần Tư Mã Minh Phong, ghé sát lại Tư Mã Minh Phong. Chúa Tể cất tiếng. Nhân loại yếu đuối, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi không nói là ta không biết được gì sao, ngu ngốc. Tất cả mọi thứ đều nằm trong đầu của ngươi, ta chỉ việc lôi nó ra mà thôi. Đoàn Chúa Tể đưa bàn tay túm lấy mặt của Tư Mã Minh Phong mà nhấc lên không trung. Ngay lập tức những luồng khí ẩn hiện từ cơ thể của Tư Mã Minh Phong hiện lên, rồi dần bị hút vào bàn tay của Chúa Tể. Cơ thể của hắn ta bắt đầu teo tóp lại, mồm miệng há hốc, ánh mắt sợ hãi không nói được thành lời. Đoàn Chúa Tể lẳng cái thân xác của Tư Mã Minh Phong ra mặt đất, khẽ mỉm cười rồi vuốt râu nói. Ra là như vậy, thảo nào mà ta tìm mãi không ra. Tiêu Viễn Lâu lúc này cất tiếng. Chúa Tể, ngài vừa làm gì hắn ta? Ta hút sinh lực của hắn ta, đồng thời cũng lấy luôn được ký ức của hắn ta. Hắn vẫn chưa chết đâu, người vẫn có thể hành hạ hắn trong một thời gian dài. Còn về việc khi nãy ta vừa nói, tên Tư Mã Minh Phong này quả nhiên có nhiều thông tin về món quỷ vật, nhưng ký ức của hắn ta mà ta vừa xem qua đều tiết lộ điều đó. Tiêu Viễn Lâu, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Một thời gian sau, trước một thánh điện của nhân loại nên được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, có một thân ảnh đang bước tới. Hai bên hông của thân ảnh đó là một cặp song đao với sát khí ngút trời, đôi mắt sắc lạnh cùng với giáp phục màu đen đang từ từ bước đến. Với lực lượng khủng khiếp tỏa ra, không khó để các pháp sư nhân giới nhận ra đây là một con quỷ, một con quỷ cực mạnh. Đám pháp sư nhanh chóng tập trung lại, một kẻ đứng lên rồi nói, tên quỷ chết tiệt, biết nơi đây là nơi nào không mà tìm tới. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì ánh mắt của kẻ đang nói trở nên vô hồn, rồi đầu của kẻ đó rơi xuống cổ, máu từ trên thân xác cứ như vậy phun ra thành vòi. Thân ảnh kia vừa dùng tốc độ kinh hồn của mình chém cụt đầu tên pháp sư nhân loại, chưa dừng lại trong nháy mắt, tất cả những người đang bảo vệ ngôi đền đều bị cặp song đao xả ra làm hai. Không một tiếng la hét, đúng hơn là chết trước khi có thể la hét. Sự đau đớn còn chưa kịp cảm nhận thì đã bị giết. Lạnh lùng và tàn nhẫn không ai khác, đó chính là tư lệnh quân đoàn bóng tối Sắt Hắc Long, người được Chúa Tể cử đi tìm món bảo vật. Ngay khi đã giết sạch những kẻ bên ngoài thánh điện, Sắt Hắc Long vung tay vẩy máu dính trên cặp song đao thiên sát địa sát của mình rồi bước tới. Đứng trước một cánh cổng lớn, Sắt Hắc Long khẽ mỉm cười. Được cây thiền sắt lên xả một đường từ trên xuống, cánh cổng lớn bị chẻ ra làm hai, rơi xuống mặt đất, tạo thành một âm thanh khổng lồ vang vọng cả ngôi đền. Tuy nhiên là dưới mặt đất, ngay khi mà cánh cổng vừa rơi xuống, một pháp trận khổng lồ được mở ra, rồi dần dần thu hẹp lại, giữ Sắt Hắc Long vào bên trong. Đó chính là một cái bẫy ma pháp dùng để trói chặt những kẻ dám xâm phạm khu vực cấm địa này khi chưa được cho phép. Chưa dừng lại, pháp trận đó còn bắt đầu linh động. Rồi oanh một tiếng, một cột lửa khổng lồ vụt lên, thiêu cháy tất cả mọi thứ trong đó, bao gồm cả sắt Hắc Long. Một giọng nói lúc này liền vang lên: "Chúng ta giết được hắn chưa?" Một kẻ khác lúc này lên tiếng: "Không lý nào mà hắn ta còn sống sót được. Đó là diện hòa được tạo ra bởi người của gia tộc Ninh. Gia tộc nhận được sự bảo hộ của hỏa thần." Đạo pháp sư vẫn còn đang định nói gì thêm, nhưng tất cả chợt im lặng khi mà cảnh tượng trước mắt hiện ra không hề giống với suy nghĩ. Pháp trận sau khi đã cháy lên, linh lực cũng dần dần vụt tắt, và ở đó sắt Hắc Long vẫn đứng sừng sững như chưa có chuyện gì. Không thể nào. Thế nhưng khi nãy đám người thêm một lần nữa chưa kịp nói hết câu đã bị cặp song đao của sắt Hắc Long chạm đầu. Chẳng còn một ai có thể sống sót dưới sức mạnh kinh hoàng của sắt Hắc Long, một tư lệnh của quân đoàn quỷ. Sau khi đã dọn dẹp tất cả, sắt Hắc Long mới quay vào ngồi giữa thánh điện. Hắn bắt tay vào công việc chính khi mà đến đây, đó chính là tìm món quỷ vật. Đứng giữa thánh điện, sắt Hắc Long cắm cặp song đao thiên sắt địa sắt của mình xuống đất. Tiếp đó thì vận chuyển quỷ lực vào thân cây đao, rồi ấn mạnh xuống. Một luồng hắc khí tỏa ra, từ dưới mặt đất một trận kình phong đất được hình thành. Thánh điện đã bắt đầu rung lắc, những cây cột trống, những viên ngói cứ như vậy dần dần nứt vỡ rồi rơi xuống nền đất. Bỗng nguỵnh một tiếng, quỷ trận phát nổ rồi thổi bay đi mọi thứ xung quanh. Mặt đất nơi quỷ trận được tạo ra cũng biến thành một lỗ sâu hoắm, để lộ ra dưới đó là một cái dương nhỏ. Sắt Hắc Long tự nói với chính bản thân của mình: "Mày đây rồi, bảo sao chúa tể tìm mãi mà không có thấy. Hóa ra là được ngươi che giấu sau tận 4 năm lớp phong ấn. Quả nhiên nếu mà không có quỷ trận được chúa tể chỉ dạy, thì ta cũng không thể tìm được ngươi. Về thôi, mặt nạ vô diện." Đoàn sắc Hắc Long đưa tay nhấc chiếc dương lên khỏi mặt đất, rồi định quay người rời đi. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì ngọn lửa khổng lồ kia ập ngay xuống trước mặt của sắt Hắc Long. Trong không khí, nhiệt lượng tự nhiên cao lên một cách đột ngột, cây cối xung quanh nhanh chóng héo khô. Những bức tường của thánh điện lúc này chẳng mấy chốc sạm đen lại, như vừa trải qua một trận hỏa hoạn vậy. Một giọng nói lớn lên trong không khí uy áp đi tất cả: "Ngươi định mang thứ đó đi đâu?" Bước ra từ ngọn lửa, cầm trên tay cây hỏa ảnh thần đao, hỏa thần Chỉ Quốc Thiên đã bất ngờ xuất hiện cản bước của sắt Hắc Long. Ra là trước từ đây rất lâu, món quỷ vật này đã được cất giữ dưới sự bảo hộ của gia tộc tôn thờ hỏa thần. Chỉ Quốc Thiên cũng chính là người đặt những thần ấn để mà giấu món thần vật. Vậy nên khi thấy thần ấn bị phá vỡ, đã ngay lập tức đến đây. Trở lại với thực tại, sắt Hắc Long tay cầm chiếc dương mà nhìn thẳng vào mặt của Chỉ Quốc Thiên rồi đáp: "Đồ của quỷ giới, ta chỉ đến đây lấy lại mà thôi." Chỉ Quốc Thiên vùng cây hỏa ảnh thần đao lên, chém ngang một đường rồi đáp: "Nhưng đây là nhà của ta, ngươi đã hỏi ý của ta chưa mà đòi mang đi?" Sắt Hắc Long thở dài một tiếng rồi khét đặt chiếc dương xuống đất, vừa làm vừa nói: "Ngươi ở đây đợi ta một lát, để ta cho lão già nóng tính này một trận." Đoàn sắc Hắc Long đứng thẳng người dậy, tay cầm cặp song đao chỉ thẳng vào mặt của Chỉ Quốc Thiên rồi nói: "Ngươi cản được ta mang đồ đi chắc, cứ thử xem nào." Dứt lời, sắt Hắc Long và Chỉ Quốc Thiên lao vào nhau, cặp song đao thiên sắt địa sát và hỏa ảnh thần đao liên tục va chạm đến mức kinh hoàng. Thần lực và quỷ lực phát ra vô cùng khủng khiếp, uy áp tất cả. Sau một hồi đâm chém không ai chịu ai, cả hai cùng tách nhau ra để tìm cơ hội khác. Không còn là cận chiến nữa, khi này cả hai bắt đầu dùng các chiêu thức diện rộng để công kích lẫn nhau. Chỉ Quốc Thiên là người tung đòn ra trước. Đưa cây hỏa ảnh thần đao lên trước mặt, một ngọn lửa khổng lồ cháy rực trên thân cây đao và cả cánh tay của Chỉ Quốc Thiên. Sau đó thì ngọn lửa tụ dần lại tạo thành một hình con rồng. Quấn xoay vòng trên thân của lưỡi đao, Chỉ Quốc Thiên lúc này nói lớn: "Diện hòa Hống Long!" Phía bên kia Sắt Hắc Long cũng sẵn sàng đối diện, vắt chéo cầm song đao trước mặt. Hai luồng quỷ lực đen kịt tạo thành dấu ích lơ lửng trong không khí hiện ra. Vùng tay xả ngay thanh đao xuống, Sắt Hắc Long liền nói: "Quỷ Trảm Hồn!" Ngay lập tức hai bên vung tay, hai chiêu thức lao vào nhau với sức mạnh kinh hồn. Khi mà Diện Hòa Hống Long và Quỷ Trầm Hồn va chạm, cả bầu trời lẫn mặt đất đều tách ra làm hai bởi sức mạnh quá lớn. Rồi huỳnh một tiếng kinh thiên động địa, cả thánh điện đều bị thổi bay. Cứ như thế như chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này vậy. Về phía của Sắt Hắc Long và Chỉ Quốc Thiên, cả hai đều bị đẩy lùi về đằng sau 10 bước. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền cất tiếng: "Quả thật xứng danh với một tư lệnh, mạnh đến không ngờ." Sắt Hắc Long liền khẽ đáp: "Người cũng đâu có kém gì chứ." Đoạn cả hai liền lao vào nhau, thêm một lần nữa cầm thiên sắt địa sắt và hỏa ảnh thần đao lại va chạm liên tục. Một tư lệnh quỷ và một vị thần đâm chém với nhau đầy điên cuồng. Vùng tay chém một đường từ dưới lên, kèm theo đó là một luồng thần lực khổng lồ, một ngọn lửa lớn được tạo ra. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền nói: "Hỏa Thiên Ấn!" Ngay lập tức, từ ngọn hỏa thần đao được tung ra, chừng hết ba cột lửa liên tiếp đường phóng từ dưới đất vụt lên ngay nơi mà Sắt Hắc Long đang đứng. Ngọn lửa thổi tung Sắt Hắc Long lên không trung rồi bùng lên cháy dữ dội. Chỉ Quốc Thiên cũng lập tức lao tới, vung hỏa ảnh thần đao chém liên tiếp. Mỗi đường chém đều mang đầy thần lực, nhanh đến mức dư ảnh của Chỉ Quốc Thiên hiện ra trong một lúc cả chục thân ảnh vậy. Cuối cùng thì cũng để chút lại chuỗi đo đòn, Chỉ Quốc Thiên vung bổn cú đâm mạnh vào giữa người của Sắt Hắc Long. Cây hỏa ảnh thần đao rực lửa khi nãy đã xuyên qua người của Sắt Hắc Long. Tuy nhiên Sắt Hắc Long sau khi hứng chịu cả trăm đòn vẫn không hề hấn gì cả. Không đúng, có cái gì đó không đúng ở đây. Huỳnh một tiếng, lưng của Chỉ Quốc Thiên bị một vết chém lớn, một đường ấn chiều đất đường Sắt Hắc Long từ phía sau chém ra đánh thẳng vào lưng của Chỉ Quốc Thiên. Chỉ Quốc Thiên nhận đòn tỏa ra từ luồng ánh sáng, vết thương cũng từ đó mà liền lại. Chỉ Quốc Thiên lúc này cất tiếng: "Người trốn ra đó từ khi nào vậy? Ai mà ngờ được nãy giờ ta chỉ đánh vào ảo ảnh của người kia chứ?" Sắt Hắc Long lúc này ngước mặt lên rồi đáp: "Lão già, lão còn không định đánh thật sao? Định giấu thực lực cho đến bao giờ chứ?" Chỉ Quốc Thiên chỉ khẽ nhếch mép cười: "Người cũng đã tung toàn lực ra đâu. Nhưng mà được rồi, để ta xem sức mạnh của người đứng đầu Hỏa Quốc." Cầm cây hỏa ảnh thần đao, Chỉ Quốc Thiên giơ một tay của mình lên, rồi tự cắt vào tay của mình, một dòng thần huyết chảy dài. Chỉ Quốc Thiên lúc này nói lớn: "Thánh quang hiện thân!" Oanh một tiếng, từ cơ thể của Chỉ Quốc Thiên một thần lực phát ra đẩy lùi đi tất cả, uy áp mọi thứ xung quanh. Sắt Hắc Long cũng bị ảnh hưởng bởi luồng thần lực đó mà lùi lại vài bước. Chừng hết, cơ thể của Chỉ Quốc Thiên bắt đầu có sự thay đổi. Một ngọn lửa bắt đầu bao quanh toàn bộ cơ thể, ánh mắt lúc này sáng rực chứa đầy sự hung hãn. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền nói lớn: "Để ta xem ngươi còn có thể chống đỡ nổi nữa hay không." Dứt lời, trong nháy mắt thì Chỉ Quốc Thiên đã xuất hiện trước mặt của Sắt Hắc Long, rồi đưa cây thần đao bổ xuống. Sắt Hắc Long quá bất ngờ với tốc độ và sức mạnh này, bất giác trong hoàn cảnh này chỉ có thể đưa cặp song đao lên để đỡ đòn. Oanh một tiếng, mặt đất rung chuyển, cú đòn của Chỉ Quốc Thiên giáng xuống khiến cho Sắt Hắc Long phải quỳ một chân xuống mặt đất, hai tay giơ song đao lên để chặn lại. Một thần lực quá ư là hung hãn, khác hẳn với kỳ nãy. Đưa tay ấn mạnh thêm một lần nữa, Chỉ Quốc Thiên liền hét lớn: "Thiên hỏa giáng!" Thêm một lần nữa, mặt đất liền rung chuyển, từ cây thần đao một ngọn lửa bùng phát lên thiêu cháy tất cả. Cả hai chân của Sắt Hắc Long khi này đều gần như là quỳ trên mặt đất để đỡ đòn. Cơ thể của Sắt Hắc Long cũng bị đầu thiêu cháy bởi vì thiên hỏa. Cái bẫy mà kỳ này sát Hắc Long dính vào so với thiên hòa này, quả thật không nên đem ra để so sánh vì nó quá mức chênh lệch. Tuy vậy sát Hắc Long cũng không chịu đứng đó để chịu chết. Vươn cánh tay dồn hết tất cả quyền lực vào để đối chọi. Đôi chân của sát Hắc Long đang dần có thể đứng lên được. Ánh mắt của sát Hắc Long cũng dần bắt đầu thay đổi. Đôi mắt bạch kim bắt đầu sáng lên. Bỗng chỉ Quyết Thiên lúc này thôi không gia tăng thần lực nữa mà vung chân đạp thẳng vào sắt Hắc Long, đã bày sắt Hắc Long ra xa. Đồng thời trải dọc một đường miệng lúc này liền hét lớn: Hỏa thần trảm kích! Cú chém của chỉ Quốc Thiên đã chẻ cả bầu trời ra làm hai. Đừng chém nhắm thẳng vào thân xác của sắt Hắc Long mà lao tới. Oanh một tiếng, thêm một lần nữa sắt Hắc Long bị đánh văng lên trên trời. Cả người đập xuống mặt đất rồi lăn thêm hai ba vòng nữa mới chịu dừng lại. Chỉ Quốc Thiên lúc này cất tiếng: Sao, người vẫn ổn cả chứ? Sát Hắc Long từ nãy đến giờ đang nằm úp trên mặt đất, miệng lúc này thổ huyết ra những dòng máu xanh, đặc trưng của loài quỷ. Sát Hắc Long biết là Chỉ Quốc Thiên rất mạnh, nhưng không nghĩ là mạnh đến mức độ này. Chết tiệt, mới đầu còn nghĩ là còn có thể đánh ngang ngửa, xong sau đó tìm cơ hội thoát ra khỏi đây. Nhưng với tình cảnh này chắc chắn phải sống chết một phen rồi. Sát Hắc Long vốn không sợ chết, nhưng mục đích khi đến đây là lấy lại được món quỷ vật đem về cho chúa tể. Dù phải chết cũng phải đưa được nó về. Bỗng Sát Hắc Long nảy ra một ý, vẹn toàn cả hai. Vừa chắc chắn có thể đem món quỷ vật này về cho chúa tể, vừa có thể tung hết sức đánh với Chỉ Quốc Thiên mà chẳng còn e sợ điều gì nữa. Tạo ra một luồng quỷ rồi đánh vào trong không khí, Sát Hắc Long lúc này khẽ nói: Phiền ngài lần này vậy. Thấy luồng quỷ khí được đánh ra nhưng không phải nhắm đến mình, Chỉ Quốc Thiên lúc này liền cất tiếng: Người đang làm cái quái gì vậy chứ? Sát Hắc Long khi này mới đứng được dậy, nhìn về phía của Chỉ Quốc Thiên rồi nói: Người không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Là do cái mạng của ngươi, ta Sát Hắc Long Tư lệnh quân đoàn bóng tối sẽ đem cái mạng này đánh với ngươi đến cùng. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền đáp: Làm thử ta xem nào, nói thì ai chả nói được. Sát Hắc Long lúc này không hề đáp lại, vòng tay ném cặp song đao của mình lên rồi hét lớn: Thiên địa hợp nhất. Cặp song đao thiên sắt địa sắt này liền có biến đổi. Cây thiên sắt sáng rực, còn cây địa sắt thì đen kịt lại. Cặp song đao xoay vòng trong không khí rồi dần dần chạm vào chuỗi của cả hai, tạo thành một cây đao hai đầu với tay cầm ở chính giữa. Đưa tay cầm lấy cây đao, Sát Hắc Long lại dùng tay còn lại móc thẳng vào trong ngực của mình. Những tiếng đau đớn hiện ra trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt của Sát Hắc Long vẫn lộ nguyên một vẻ quyết tâm của bản thân. Lôi ra từ ngực của mình là sáu trái tim vẫn còn đang đập, bóp nát tất cả, những dòng máu xanh bắn ra tung tóe. Đây chính là nghi thức tế quỷ. Như đã nói từ trước, những con quỷ cấp cao mang trong mình đến bảy trái tim, và Sát Hắc Long này đã đem sáu số đó để đổi lấy sức mạnh. Ngay khi trái tim bị bóp nát, cả cơ thể của Sát Hắc Long không biến đổi nhiều, nhưng quỷ lực thì chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy nó tăng lên gấp cả trăm lần. Một áp lực khủng khiếp vang lên. Chỉ Quốc Thiên khi này không còn cười nữa, bởi vì Chỉ Quốc Thiên cũng biết đây là một trận chiến đầy khó nhằn. Nếu mày nhìn về phía Sắt Hắc Long, Chỉ Quốc Thiên lúc này liền nói: Vậy là ngươi đã hạ quyết tâm rồi, được lắm, đến đây nào. Ngay lập tức cả hai liền hét lớn rồi lao vào nhau. Hai cú chém với toàn bộ sức mạnh được tung ra, oanh một tiếng cú va chạm khiến cả đất trời đều chuyển động, cây cối đổ rạp, núi non đổ sập. Sát Hắc Long và Chỉ Quốc Thiên tay cầm vũ khí mà dí sắt vào mặt của nhau, không ai chịu ai. Rồi đồng thời cả ngay tách nhau ra, sau đó lại tiếp tục lao vào, điên cuồng đâm chém, thần lực và quỷ lực va chạm liên hồi như là dội bom. Nhanh đến kinh hồn bạt vía. Bỗng Sát Hắc Long chủ động tách ra, cầm cầm song đao nay đang hợp làm một mà ném thẳng về phía của Chỉ Quốc Thiên. Săn Hắc Long lúc này liền nói: Vạn Long Trảm. Hai lưỡi đao xoay tròn trong không khí với một tốc độ kinh khủng. Không những vậy, trên đường bay ngàn vạn dư ảnh của song đao cũng được tạo ra. Tất cả đều nhằm về một mục tiêu duy nhất, đó chính là Chỉ Quốc Thiên. Chỉ Quốc Thiên lúc này không hề nao núng. Vạn thần khí hộ thân, một ngọn lửa bùng lên bao quanh lấy cơ thể. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền hét: Đến đây nào. Ngàn vạn đao ảnh cứ như vậy ầm ầm lao tới. Chỉ Quốc Thiên vẫn đứng đó hiên ngang chống đỡ tất cả. Mọi thứ xung quanh Chỉ Quốc Thiên gần như bị phá nát, nhưng vẫn chưa một ảnh đao nào được chạm vào. Bỗng từ trên cao, Săn Hắc Long ở đó từ bao giờ, tay cầm song đao thân thân mà trực tiếp bổ xuống. Oanh một tiếng, mặt đất nứt toác. Lần này đến lượt của Chỉ Quốc Thiên phải quỳ xuống một chân để đỡ lấy cú đòn. Ngay lúc này, khi mà Chỉ Quốc Thiên phải đưa cây họa ảnh thần đao của mình lên để đón đỡ Săn Hắc Long, thì thứ duy nhất bảo vệ cơ thể của Chỉ Quốc Thiên lúc này chỉ còn là thần khí hộ thân. Các dư ảnh của song đao vẫn còn ầm ầm lao tới, thần khí đang bốc lên từng lớp một. Sát Hắc Long lúc này liền gầm giọng lớn: Để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Vừa nói thì Sát Hắc Long liền dồn quỷ lực vào cánh tay. Ấn song đao xuống, Chỉ Quốc Thiên khi này đã rơi vào tình huống nguy cấp. Nếu như dồn sức vào đỡ đòn thì sẽ bị dư ảnh bóc hết thần khí hộ thân. Còn nếu như mà không đỡ thì ắt hẳn bị đè nén đến không tưởng. Sức mạnh của kẻ đã sẵn sàng đã chết thật là đáng sợ. Nhưng thân là một vị thần đã trải qua ngàn vạn trận chiến, tình huống ngàn cân treo sợi tóc nào mà chưa từng trải qua. Chỉ Quốc Thiên lúc này lập tức phản ứng, thôi không đỡ cú ấn xuống của Sát Hắc Lầm nữa, mà ngừng lại liền buông nằm, xoay người theo hướng chém của Săn Hắc Long. Quỳnh một tiếng, cú chém của Săn Hắc Long chỉ trúng vào mặt đất. Chỉ Quốc Thiên lập tức lùi ra xa, bắt chéo tay trước mặt miệng đọc thần chú. Ngay lập tức 4-5 luồng thần lực được bộc phát ra, đánh tàn tất cả những hư ảnh của song đao. Xong xuôi đâu đó thì Chỉ Quốc Thiên nhìn về phía Săn Hắc Long rồi cất giọng: Một tư lệnh quân đoàn quỷ, mạnh rất mạnh, dù cho kẻ địch nhưng ta phải đề phòng sức mạnh của ngươi. Sát Hắc Long lúc này cười rồi nói: Vậy sao, ta có nên cảm ơn các ngươi không? Chết đi. Đoàn Sát Hắc Long liền lao người vào trước, cầm lấy cây song đao mà bổ một đường từ trên xuống, miệng lúc này liền hét: Thiên Trảm Hồn. Ngay lập tức đường đao được đánh xuống, một hư ảnh khổng lồ của thiên sát đường hiện ra ập xuống nơi Chỉ Quốc Thiên đang đứng. Chỉ Quốc Thiên bây giờ giơ họa ảnh lên vung đòn đánh trả, nhưng chừng hết phía bên kia Sắt Hắc Long lại vung lên một đường từ dưới lên, Địa Trảm Hồn. Mặt đất kia này tách ra làm đôi sau hai cú chém, một dư ảnh khổng lồ khác của địa sát được tạo ra. Thiên một lần nữa Chỉ Quốc Thiên phải tụ thần lực mà đón đỡ. Liên tiếp những cú đòn thiên trảm địa trảm được tung ra khiến Chỉ Quốc Thiên phải khốn đốn. Nhưng chiêu thức nào dùng nhiều lần ắt cũng bị lộ ra sơ hở, và Chỉ Quốc Thiên cũng không có để nhận ra điều đó. Ngay khi một chiêu thiên trảm nữa được tung ra, Chỉ Quốc Thiên đã thôi không còn chống đỡ, mà chủ động di chuyển áp sát về phía của Sắt Hắc Long. Đây cũng là điều mà Sắt Hắc Long đã tính tới. Thực ra thì Sắt Hắc Long cố tình liên tiếp thiên trảm địa trảm, mục đích chính là để lộ ra sơ hở cho Chỉ Quốc Thiên tấn công. Bởi khi tấn công cũng chính là lúc phòng thủ yếu nhất. Thêm vào nữa có hai vấn đề. Một là sức mạnh mà Sắt Hắc Long đang dùng không thể duy trì được mãi. Đây là sức mạnh được hiến tế, nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian. Thứ hai, những cú đòn khi nãy bị Chỉ Quốc Thiên đánh trúng đã bắt đầu trở nên nặng hơn sau những lần ra đòn. Trở lại với trận chiến, ngay khi Chỉ Quốc Thiên đã thay đổi, Sát Hắc Long lúc này cũng ngay lập tức phản ứng lại. Chiêu thức phân định thắng thua của cuộc chiến này, tất cả những gì còn sót lại, Sát Hắc Long đều dồn vào chiêu thức cuối cùng này. Cặp song đao thiên sát địa sát lúc này cũng đã tách ra làm hai, như lúc ban đầu, với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Sát Hắc Long lúc này liền nói lớn: "Chị Quốc Thiên, đến đây nào, thiên địa vô cực." Cặp song đào rung lên bởi lượng quỷ lực đang được nhận vào. Luồng hắc khí tỏa ra nặng nề đến ngay cả chính bản thân của Sát Hắc Long cũng cảm thấy khó thở. Phía bên kia, chị Quốc Thiên cũng nhận ra ý định thực sự của Sát Hắc Long, miệng lúc này liền hét lớn: "Người có lời mời, cớ nào ta không tiếp người chứ? Thiên Hỏa Bá Vương, kích!" Huỳnh một tiếng thì Sát Hắc Long và chị Quốc Thiên đâm sầm vào nhau. Vũ khí của cả hai đều đâm xuyên qua người của kẻ còn lại. Từ miệng của chị Quốc Thiên, một dòng huyết thần đã chảy ra. Chị Quốc Thiên nói trong hơi thở đầy khó nhọc: "Người được lắm, Sát Hắc Long, nhưng mà người thắng hôm nay phải là ta." Xoáy mạnh cây họa ảnh, chị Quốc Thiên phá nát trái tim cuối cùng của Sát Hắc Long. Sát Hắc Long cứ như vậy đổ dầm trên mặt đất như một pho tượng. Tuy nhiên ngay sau đó thì chị Quốc Thiên cũng ngay lập tức quỵ xuống, liên tục thổ ra thần huyết. "Khốn kiếp, nguyên thần của ta, không ngờ hắn có thể đánh đứt nguyên thần của ta." Ra đòn tấn công cuối cùng, Sát Hắc Long biết sau cú đòn này sẽ chẳng còn gì để đánh nữa, phòng thủ cũng chẳng có nghĩa lý gì, nên đã dồn hết tất cả để mà tấn công, hòng kéo theo chị Quốc Thiên chết theo. Tuy nhiên cơ thể đã bị thương nặng, thời gian của sức mạnh hiến tế cũng không còn được duy trì nhiều, nên thành ra không còn đủ uy lực để phá tan nguyên thần của chị Quốc Thiên, mà chỉ có thể tạo ra được 3-4 vết nứt lớn. Nhưng đó cũng đã là quá đủ. Chỉ tiếc rằng chị Quốc Thiên khi mà đến đây cũng đã biết chắc kẻ phá đường thần ấn bảo vệ món quỷ vật ăn không phải là kẻ yếu. Tuy nhiên không nghĩ đến mức nứt vỡ cả nguyên thần như vậy. Quỷ giới từ khi cuộc chiến cuối cùng rơi vào trong khoảng lặng, bọn chúng đã mạnh đến mức nào rồi? Thần giới này lâm nguy thật rồi. Thế nhưng mà những việc đó để sau. Chị Quốc Thiên khi giết được Sát Hắc Long, cuối cùng thì có thể đứng dậy được. Đưa mắt nhìn món bảo vật, bất giác chị Quốc Thiên lên tiếng: "Quỷ vật, nó đâu rồi chứ? Sao ta lại không có thấy nó? Chẳng lẽ trong lúc ta và Sát Hắc Long giao chiến, có kẻ đã lấy nó đi sao?" Bỗng có tiếng nói đáp lại: "Đồ ngươi đang tìm ở đây." Chị Quốc Thiên quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Chị Quốc Thiên cất tiếng: "Tại sao lại là ngài? Và tại sao ngài lại đang cầm món quỷ vật đó? Ngài vốn không bao giờ can dự vào chuyện của tam giới cơ mà." Không ai khác, đó chính là Thần Vũ Long. Thật ra thì Thần Vũ Long đã ở ngay từ đầu cuộc chiến. Chẳng có chuyện vui nào mà thiếu mặt của Thần Vũ Long. Lần này cũng vậy cả thôi. Thần Vũ Long lúc này liền nói: "Ta đã ở đây lâu rồi, các ngươi mải đánh nhau quá mà thôi. Ngươi nói đúng, ta không can dự vào chuyện của tam giới. Thế nhưng đây là lời của một kẻ đã chết nhờ vả, ta không thể không làm cho được." Chị Quốc Thiên chợt nhớ lại khi nãy, luồng quỷ lực Sát Hắc Long đánh ra nhưng không nhằm vào bản thân của mình. Thì ra quỷ lực đó nhắm đến Thần Vũ Long. Ngay từ lúc đầu, Sát Hắc Long đã chắc chắn mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của chú tể giao cho, rồi mặc sức chiến đấu. Có chết cũng chẳng sao. Tuy nhiên chị Quốc Thiên thì vẫn tiếp tục lên tiếng: "Nhưng thưa ngài, đó là quỷ vật, nó không thể để rơi vào tay của đám quỷ được." Thần Vũ Long lúc này liền nhíu mày: "Ngươi cảm thấy giành được lại nó thì đến đây." Câu nói này của Thần Vũ Long chỉ là một câu nói bình thường. Tuy nhiên nếu nó là Thần Vũ Long nói thì lại khác. Thần Vũ Long, kẻ đứng trên tất cả, cả tam giới hợp lại chưa chắc làm được gì, chứ đừng nói chi đến một mình chị Quốc Thiên đã bị thương rất nặng sau cuộc chiến. Thấy chị Quốc Thiên cứng họng không nói được gì, Thần Vũ Long lúc này liền đổi giọng: "Thôi nếu mà không còn gì nữa ta đi đây, chào nhà ngươi nhá." Đoạn Thần Vũ Long liền vẫy tay. Cái thân xác của Sát Hắc Long và chiếc dương đựng món quỷ vật liền bay lơ lửng theo. "Này, chị Quốc Thiên, ngươi có phải là một vị thần không vậy hả? Ngươi liên tiếp phạm sai lầm. Khi xưa thì chỉ vì lời nói của nhân loại mà định ra tay giết người. Nay lại để mất món bảo vật. Nguyên thần bị giãn nứt. Trưởng hết, ngươi không còn nghĩ người vừa tạo ra cái gì sao? Ngươi vừa giết một tư lệnh quỷ, đồng nghĩa với thỏa thuận ngừng chiến giữa thần giới và quỷ giới nhà ngươi đã bị phá vỡ. Thần giới các ngươi có lẽ sắp sụp đổ rồi đấy. Tuy nhiên, việc ta đang làm có vẻ đang hơi thiên vị quỷ giới một chút. Vậy nên để bù lại, ta cũng sẽ cho thần giới các ngươi một ân huệ. Khi nào cần hãy nói với ta. Dứt lời thì thân Vũ Long liền biến mất. Chỉ Quốc Thiên nghe thấy những lời của thân Vũ Long nói thì bất giác run rẩy lo sợ. Thần giới phen này lâm nguy thật rồi. Tại đại điện của quỷ, khi này thân Vũ Long đang ở đó, vùng tay ném một chiếc giường chứa món quỷ vật cho chúa tể. Thân Vũ Long liền nói: quả này của lão này, bề tôi của lão đã dùng tính mạng để mang về cho lão đấy. Chúa tể khi này nhìn thân xác của Sắt Hắc Long liền hiểu ra ngay vấn đề. Phải là một trong 7 tư lệnh quân đoàn quỷ đã chết, đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ tiếp tục. Chúa tể liền đáp: thân Vũ Long, tạ ơn ngài đã đem thân xác của Sắt Hắc Long về quỷ giới. Đoàn chúa tể bước đến bên cạnh xác của Sắt Hắc Long, khi này đang đựng đặt cạnh cặp song đao của mình. Chúa tể cất tiếng: ngươi là một kẻ mạnh, một bề tôi trung thành, ngươi đã dùng chính tính mạng của mình để hoàn thành những gì được giao, dù cho nó khó khăn đến thế nào. Cảm ơn ngươi Sắt Hắc Long, giờ thì hãy yên nghỉ đi. Khẽ cúi đầu trước bề tôi rồi trần, chúa tể phát ra quỷ lực, một âm thanh vang động khắp đại điện: tập hợp tất cả tư lệnh lại cho ta, đã đến lúc khai chiến với đám thần linh. Lời nói của chúa tể vang vọng khắp nơi, nó giống như là một lời sấm truyền. Những tiếng gào thét đầy kích động bắt đầu vùng lên khắp quỷ giới. Thần Vũ Long đứng đó chỉ khẽ nói: lại có trò vui để xem rồi. Một thời gian sau, tại thần giới, những vị thần khi này tập hợp nhau lại. Hòa thần Chỉ Quốc Thiên là người cất tiếng trước: ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Đám quỷ ấy đã lấy được chiếc mặt nạ mà chúng cần. Thêm vào đó, ta cũng đã giết Sắt Hắc Long, một trong 7 tư lệnh của bọn chúng. Thổ thần Doanh Thiên lúc này liền gắt: cái gì? Lão già nhà ngươi đã giết một tư lệnh? Thôi rồi, vậy thì sớm muộn gì cũng bị đám quỷ đó tìm đến chúng ta. Chết tiệt, lão không biết bây giờ bọn chúng mạnh đến mức nào sao? Chỉ Quốc Thiên lúc này liền đáp: ta biết chúng mạnh như thế nào, ta đã giết được một tư lệnh, thế nhưng cũng suýt nữa bỏ mạng tại đó. Thế nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, có nói gì cũng vậy. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm gì để đối phó với đám quỷ đó. Chúng ta có trong tay mảnh ghép cuối cùng để có thể tiến đến thần giới, nhưng chúng ta không biết chúng sẽ bắt đầu từ đâu. Thủy thần Hồng Vận cất tiếng: để đến được thần giới, chúng ta cần có 2 điều kiện. Chúng cần một kẻ ở sẵn thần giới để làm nơi kết nối. Thế nhưng mà để mở ra cánh cổng đó sẽ phải mất thời gian. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, chúng ta sẽ có thêm thời gian. Mộc thần thượng cổ khi này mới nói: Hồng Vận, cô nói đúng. Nhưng mà cô quên bọn chúng bây giờ có ai sao? Chúng có trong tay một người của chúng ta, Lôi Thần Trấn Quân. Tất cả thần linh đều có chút hoang mang khi nhắc đến cái tên này. Quả thần Trấn Quân chính là bài toán khó giải nhất. Bỗng có một tiếng nói vang lên: ồ, các người nhắc đến ta, có việc gì sao? Tất cả thần linh đều nhìn về tiếng nói vừa vang lên. Doanh Thiên gằn giọng: tên khốn Trấn Quân, sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại không ở đây? Ta cũng là một vị thần, mở cửa đi đến thần giới có gì khó? Hơn nữa thần binh thần tướng tên nào dám cản ta? Chỉ Quốc Thiên lúc này nói: ngươi đã theo đám quỷ, vậy ngươi còn đến đây làm gì? Ngươi không còn sợ mọi người ở đây giết ngươi lập tức sao? Trấn Quân lúc này liền tiếp: ta tin chứ, nhưng không phải bây giờ. Giết được ta đâu có dễ. Với cả các ngươi cũng không ngu đến nỗi mà đánh nhau với ta ngay bây giờ đâu. Thôi được, quay lại chuyện chính. Ta đến đây chỉ để nói với các ngươi một điều: quỷ giới sẽ đến từ chính điện thần môn. Tin hay không thì tùy các ngươi, ta đi đây. Quỳnh một tiếng, một tia sét giáng xuống và Lôi Thần Trấn Quân biến mất, để lại một đám thần linh trước sự ngỡ ngàng. Doanh Thiên cất tiếng: tên khốn này, tại sao hắn lại nói cho chúng ta biết trước? Có khi nào đây là một cái bẫy? Chỉ Quốc Thiên đáp: cũng có thể. Thần giới chúng ta rất rộng lớn, sẽ chẳng biết đám quỷ đó mở cổng ở đâu. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể phòng thủ hết được. Nếu tin tưởng tên trấn quân đó, đồng nghĩa chúng ta phải đem lực lượng mạnh nhất của mình đặt ở Thần Môn. Nhưng mà khi đó những nơi khác lực lượng sẽ bị mỏng đi. Còn nếu như có dàn đều ra thì cũng không có thể chống đỡ được. Điều này duy nhất chúng ta biết là đám quỷ chỉ có thể mở một cánh cổng duy nhất, tin hắn hay là không. Hồng Vận liền cất tiếng. Theo ta thấy thì nên như này. Để mở cánh cổng thì cần có người tạo kết nối giữa hai giới. Kẻ duy nhất có thể là ở đây chính là tên trấn quân. Chúng ta nên chia ra mỗi người một khu vực. Khi mà thiên hắn xuất hiện thì hãy tấn công. Không lý nào hắn vừa có thể chống đỡ chúng ta, vừa có thể giữ kết nối với thần ấn để mở cánh cổng. Khoảng thời gian đó cũng là quá đủ để cho những người khác đến trợ giúp. Mấu chốt ở đây không phải là hạ hắn mà là ngăn hắn tạo cấm. Tất cả thần linh nghe vậy đều cảm thấy có lý, chỉ Quốc Thiên nói. Có lẽ đó là cách tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này. Dẫu sao thì chúng ta vẫn còn là một con bài tẩy. Các người mau loan tin tức đến tất cả những thần binh thần tướng của chúng ta. Cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Phía bên quỷ giới đến lúc này mọi thứ có thể bắt đầu tấn công. Thần giới gần như được chuẩn bị tất cả. Tuy nhiên chỉ có một điều nữa vẫn chưa được giải quyết. Chúa Tể cất tiếng. Ta đã nói với tất cả những kế hoạch để tấn công thần giới. Thế nhưng có một chuyện hiện tại chưa giải quyết. Chúng ta vẫn cần một người đủ mạnh để thế vào vị trí của Sắt Hắc Long. Lời nói của Chúa Tể cũng chính là điều khó khăn nhất. Quỷ giới vốn có tổng cộng 7 vị tư lệnh. Nay một trong số đó đã chết. Trong thời gian ngắn quá khó để tìm người có thể lấp đầy vị trí này. Không đơn giản là sức mạnh, mà còn phải có một lòng trung thành tuyệt đối. Tất cả các tư lệnh đều im lặng không biết góp ý làm sao. Thì có một giọng nói lúc này vang lên. Một người lạ mà quen đang đi vào trong đại điện của quỷ. Trên tay của hắn cầm cặp song đao thiên sắt địa sát của Sắt Hắc Long bước tới. Ta sẽ thay thế vị trí của Sắt Hắc Long, không ai có vấn đề gì chứ. Lôi thần trấn quân nhìn kẻ vừa bước đến rồi nói. Ngươi thì ai dám ý kiến cơ chứ hả? Chào mừng ngươi đã trở lại. Chúa Tể cũng khép mỉm cười khi người vừa bước đến chính là Hắc Hỏa Thiên Tàn Vương. Nói về sức mạnh có thể coi Thiên Tàn Vương là một trong những kẻ mạnh nhất. Trấn quân cũng chỉ may mắn mới có thể thắng được. Cũng đúng thôi. Người đã từng có là một trong tam đại ma thần, sao lại có thể là một kẻ yếu? Vậy là tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Chúa Tể đứng đó trước 7 tư lệnh quỷ, trước ngàn vạn quỷ binh, rồi nói lớn. Các người hãy chuẩn bị đi, thời khắc chúng ta chờ đợi cuối cùng đã đến, hãy đập cho đám tự cao tự đại đó ra bã nào. Chúa Tể dứt lời thì những tiếng hú hét vang lên, âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của quỷ giới. Tất cả đều hừng hực khí thế, chỉ đợi cánh cổng kết nối mở ra là tràn vào tàn sát tất cả. Tại thần giới nơi đặt thần môn, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đó không ai khác chính là trấn quân. Hắn đã thật sự xuất hiện tại đây, và trên tay của trấn quân chính là chiếc dương chứa đựng chiếc mặt nạ, chìa khóa để tạo cánh cổng kết nối giữa quỷ giới và thần giới. Trấn quân đưa mắt nhìn một vòng rồi tự nói. Ôi cái đám thần linh này, các người không tin những gì ta nói, đang nghi quá cũng không tốt. Thôi kệ, ta cứ làm xong việc của ta đã. Đoàn trấn quân bắt đầu vung tay vận thần lực. Một thần trận lơ lửng trong không khí bắt đầu hiện ra. Với thần lực được truyền vào hiện tại, tất cả có thể tạo ra một cánh cổng dẫn đến quỷ giới. Nhưng nó quá nhỏ để có thể tạo thành một cánh cổng lớn đủ để cho năm quân đoàn quỷ đi qua, thì cần nhiều thần lực hơn nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng. Vốn là một vị thần mạnh mẽ nhất nhì của thần giới, trấn quân thừa khả năng làm điều đó, chỉ là nó hơi tốn thời gian mà thôi. Còn tại sao lại là năm quân đoàn quỷ, trong khi có đến 7 tư lệnh thì có thể giải thích như này. Trấn quân vốn là thần, đội quân của trấn quân là sẵn thần giới, còn một đội quân khác chính là quân đoàn bất tử của Tiêu Viễn Lâu, đã nằm sẵn trong bóng tối luôn theo bên người. Thế nên mới nói là chỉ cần cánh cổng đủ lớn để cho năm quân đoàn quỷ đi qua. Trở lại với thực tại, trấn quân khi này vẫn còn đang truyền thần lực của bản thân vào để tạo cổng. Thì từ đằng sau một nắm đấm đất đá khổng lồ ngay lập tức ập đến đánh thẳng vào người của trấn quân. Giờ một tiếng kinh thiên động địa, chấn quân ngay lập tức bị lùi ra xa, không còn tiếp tục thần trận được nữa. Chấn quân cất tiếng: Doanh Thiên, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ta cứ ngỡ sẽ không có tên thần linh nào tin lời của ta nói chứ. Thổ thần Doanh Thiên lúc này cất tiếng: Im đi cái tên phản bội, đường đường là một vị thần ấy vậy mà lại theo đám quỷ dữ, thì không thấy bản thân hổ thẹn. Người có tư cách gì để nói ta? Nực cười, cảm thấy bản thân đủ sức mạnh đánh bại ta thì đến đây. Nói đoạn chấn quân bắt đầu vận thần khí, trời đất lay động, những luồng diện bắt đầu xuất hiện xung quanh người của chấn quân rồi đánh xuống mặt đất. Doanh Thiên khi này cũng vận thần lực bắt đầu đối chiến. Rồi cùng lúc cả hai lao vào nhau, Doanh Thiên thêm một lần nữa vung một nắm đấm đất đá. Phía bên kia chấn quân cầm trên tay một cột sét mà phóng thẳng vào nắm đấm đó. Oanh một tiếng, động đất đá đã bị sét đánh vỡ bung, bụi bay lên mù mịt. Từ giữa đám bụi Doanh Thiên lao ra, tung một đấm đánh thẳng vào chấn quân lên trời. Doanh Thiên lúc này hét lớn: Phật thủ ấn! Từ dưới mặt đất, hai bàn tay khổng lồ đan từ đất đá trồi lên. Doanh Thiên làm động tác vỗ tay vào nhau. Ngay lập tức hai cánh tay khổng lồ đập sầm lại. Và ở giữa hai bàn tay đó không ai khác chính là chấn quân vừa bị đánh bay. Hai cánh tay khổng lồ cứ như vậy ép chặt không hề suy chuyển. Nhưng bỗng có những âm thanh như tiếng nổ vang lên. Càng ngày càng lớn, từ hai bàn tay những vết nứt bắt đầu hiện ra. Rồi một tiếng, hai bàn tay khổng lồ đã phá nát. Chấn quân ở giữa hai bàn tay đó vung tay rồi hét lớn: Oanh lôi kích! Ngay lập tức một cột sét khổng lồ đánh xuống nơi mà Doanh Thiên đang đứng với một tốc độ kinh hồn. Mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Doanh Thiên tuy đã trúng đòn nhưng vẫn đứng vững. Chấn quân thế vậy nói: Doanh Thiên, ngươi khá hơn ta tưởng đó. Còn ngươi thì tệ hơn ta tưởng. Chấn quân nghe xong cười lớn rồi vung tay: Thế ngươi đỡ thử hộ ta chiêu này xem, lôi thần giáp chấn long chạm thần. Ngay lập tức các luồng điện bao quanh cơ thể của chấn quân tạo thành một bộ giáp sáng lóe lập lòe lửa điện. Chấn quân lao vào Doanh Thiên như một ngọn thương rồi đâm thẳng tới. Là một vị thần, Doanh Thiên thừa hiểu sức công kích của chấn quân mạnh đến đâu. Phần thần lớn ngay lập tức đất đá xung quanh tạo thành ba lớp kiện vững chắc chồng lên nhau che chắn trước mặt. Doanh Thiên hét lớn: Đến đây xem nào, thổ thánh khiên! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên khi mà chấn quân đâm xuyên qua bờ lớp khiên chắn của Doanh Thiên. Vốn là lôi thần, khả năng đánh xuyên phòng thủ vốn là điều hiển nhiên. Thành ra những lớp lá chắn của Doanh Thiên hầu như không có nghĩa lý gì. Doanh Thiên biết điều đó và cũng đã có sự chuẩn bị. Những khiên chắn kia vốn chỉ là để cho chấn quân vào bẫy mà thôi. Ngay khi chấn quân xuyên qua bờ lớp đất đá, đúng ra là phải chạm mặt Doanh Thiên. Nhưng trước mặt chấn quân lại chẳng có gì. Ngược lại từ bốn phía có những âm thanh bất ngờ vang lên: Thần ngục khai trận! Ngay lập tức những luồng thần khí từ bốn phía tỏa ra, tạo thành một ngục tù khổng lồ nhốt chấn quân vào bên trong. Giờ đó là những vị thần khác cũng đã đến. Theo kế hoạch từ đầu, ngay từ khi tìm thấy nơi chấn quân xuất hiện, tất cả tập trung tạo thần ngục để nhốt chấn quân, ngăn cản chấn quân tạo thành cánh cổng kết nối với quỷ giới. Chấn quân khi này nhận ra mình bị nhốt lại, nhưng gương mặt vẫn chẳng chút suy chuyển hay lo sợ, chỉ khẽ mỉm cười. Đám các ngươi không dám đường hoàng đánh với ta một trận sao, mà lại dùng cái trò bị ổi này. Các ngươi hẳn cũng biết, cái lồng này vốn đâu có thể giữ chân được ta. Hòa thần Chị Quốc Thiên liền nói: Bị ổi cũng được, miễn sao thần giới của chúng ta được bình an. Ta đã phạm nhiều sai lầm và để ngươi gia nhập quỷ giới cũng chính là một trong những sai lầm lớn của ta. Từ bây giờ ta sẽ không mắc thêm bất cứ sai lầm nào. Việc đầu tiên ta sẽ làm đó chính là giết ngươi, kẻ phản bội của thần giới. Lão già Chị Quốc Thiên, lão chắc chứ? Chị Quốc Thiên không đáp, bắt đầu vận thần lực. Những vị thần khác cũng vậy, tất cả đều sẵn sàng tung đòn kết liễu chấn quân. Với tình cảnh hiện tại, chấn quân hầu như không thể phản kháng. Thần ngục đã giữ cho chấn quân trong nhất thời không thể thoát được. Thêm vào nữa, dù có mạnh mẽ đến đâu, một mình chấn quân không thể đánh lại tất cả. Huống chi bây giờ còn không thể đánh, mà chỉ có thể dùng hết sức để phòng thủ. Tuy nhiên chấn quân vẫn cười. thậm chí còn cười một cách ngạo nghễ. Trấn Quân liền nói: "Tất cả các ngươi đến đây để ta xem các ngươi có thể làm được gì ta. Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng, hãy nhận lấy sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội của ngươi đi." Theo hiệu lệnh của Chỉ Khúc Thiên, tất cả những chiêu thức đều nhằm thẳng vào Trấn Quân. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trời đất rung chuyển dữ dội. Thần ngục ngay lập tức bị đánh vỡ bởi sức mạnh của những vị thần. Trấn Quân ở giữa đó đón nhận tất cả. Ngay khi những tiếng nổ chấm dứt, đám thần linh đứng đó và chờ đợi. Ở giữa nơi từng là thần ngục, tất cả đều bị phá nát không còn chút gì nguyên vẹn. Tuy nhiên vẫn có một thân ảnh đứng đó ngang tàng không gục ngã. Trấn Quân vẫn đứng vững, thủy thần Hồng Vận liền nói: "Cái gì? Hắn ta chưa chết sao chứ?" Doanh Thiên lắc đầu: "Đúng, Trấn Quân chưa chết, nhưng giờ hắn vô dụng. Chỉ là ta đang tự hỏi điều gì khiến cho hắn không gục ngã." Chỉ Quốc Thiên mặc kệ cùng nói chuyện, tiến đến nơi Trấn Quân đang đứng. Dù hiên ngang nhưng thực sự sau khi nhận lấy từng cú đòn, thân xác của Trấn Quân hầu như đã nát bấy. Khẽ đưa tay thầy nhẹ, thân xác của Trấn Quân đổ dầm một tiếng ra mặt đất. Chỉ Quốc Thiên lúc này liền nói: "Đây là kết cục do ngươi tự chọn, đừng có oán trách gì bọn ta." Chỉ Quốc Thiên khi này liền đưa tay lấy chiếc dương đựng chiếc mặt nạ quỷ, chia ra tạo thành cánh cổng kết nối với quỷ giới. Lần chiếc dương ra thì chỉ Quốc Thiên bất ngờ nói: "Quỷ vật nó đâu rồi?" Sau khi nghe tiếng của chỉ Quốc Thiên, những vị thần ngay lập tức cũng tập trung. Mọi người đều không hiểu chuyện gì thì có một giọng cười lớn vang lên. Giọng cười đó là của Trấn Quân. Rồi đã chẳng còn có thể chiến đấu, dù thân xác đã tàn hát, Trấn Quân vẫn không hề từ bỏ nụ cười trên môi. "Ta buồn cười quá chỉ Quốc Thiên, nhất là lão đấy. Lão đã bảo lão sẽ không phạm sai lầm, ấy vậy mà lão đang ngay lập tức phạm sai lầm nghiêm trọng. Người nói vậy là sao? Tại sao món quỷ vật lại không có ở đây? Trong tất cả chỉ có ngươi mới có thể đến được thần giới để tạo kết nối giữa hai thế giới." Doanh Thiên nghe đến đây thì bất giác giật mình: "Khoan, chúng ta quên mất một kẻ cũng có thể đới thần giới." Tất cả đều quay mặt nhìn về Doanh Thiên. Doanh Thiên kia này liền tiếp: "Chúng ta đã quên mất hắn, bởi vì hắn vốn không phải là một vị thần. Nhưng để đến được thần giới này thì hắn cũng đâu có khó. Tư lệnh thứ bảy của bọn chúng Tiêu Viễn Lâu." Tất cả nghe đến đây đều hiểu ra vấn đề. Tiêu Viễn Lâu, tư lệnh thứ bảy của quân đoàn quỷ, vốn là con người nhưng lại mang trong mình nguyên thần. Thế thì cớ nào lại không thể đến thần giới? Và trong thời gian ở đây dây dưa với Trấn Quân thì cánh cổng kết nối giữa hai thế giới có khi sắp hoàn thành. Không còn thời gian để suy nghĩ, Chỉ Quốc Thiên lúc này ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì, mau chia ra tìm hắn đi." Như sự tỉnh, tất cả những vị thần liền bay vụn ra tất cả các phía. Chỉ có Chỉ Quốc Thiên đứng đó với Trấn Quân. Trấn Quân khi này vẫn cười lên sằng sặc: "Lão già Chỉ Quốc Thiên sao hả? Một lần nữa lão mắc sai lầm. Thần giới có ngày hôm nay cũng chính là do những sai lầm của lão và đám thần tự phụ các người. Hãy chuẩn bị cho viễn cảnh nơi này sụp đổ đi." Trở lại khoảng thời gian trước đó, ở một nơi khác tại thần giới, khi này Tiêu Viễn Lâu đang xuất hiện ở nơi đất định trước. Đây là một nơi khá đặc biệt, hầu như không có sự xuất hiện của bất cứ ai. Cũng không hề khó, Tiêu Vân Lâu đã đến được nơi này. Đơn giản là đã được Trấn Quân chỉ điểm từ trước. Tiêu Vân Lâu mang theo chiếc mặt nạ là chìa khóa để tạo cánh cổng kết nối giữa hai thế giới. Với nguyên thần trong cơ thể, bản thân của Tiêu Vân Lâu cũng có thể tạo ra thần trận. Để cánh tay lên bắt đầu tạo thần ấn, Tiêu Viễn Lâu bắt đầu những bước đầu tiên của việc tạo cầm. Ngay lập tức khi hoàn thành những điểm cuối, thần trận bắt đầu linh ứng. Khoảng thời gian này cũng chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, bởi vì Tiêu Viễn Lâu có nguyên thần trong người, cho nên sẽ hòa đường vào với người của thần giới. Nhưng khi thần trận được tạo ra, ắt sẽ gây ra sự chú ý. Và không sai so với những gì dự đoán, ngay lập tức khi thần trận được triển khai, một tốp thần binh thần tướng ập tới. Tuy nhiên chúng không tấn công ngay, bởi vì biết kẻ trước mặt mình là ai. Một phần bởi chỉ có Doanh Thiên và Hồng Vận đã từng gặp qua Tiêu Viễn Lâu, thêm nữa là chúng cũng chưa biết có đến hai kẻ có thể tiến vào thần giới này. Người thứ nhất đương nhiên là Trấn Quân, cho cho nên đám thần tướng này vẫn cho rằng Tiêu Viễn Lâu là người của mình. Một tên lúc này lên tiếng: "Ngươi là ai và ngươi đang làm cái gì? Thần trận này ta chưa từng thấy bao giờ." Tiêu Viễn Lâu quay người không đáp, khẽ chỉ nhìn vào đám thần tướng. Bản thân của Tiêu Viễn Lâu cũng thừa biết là hiện tại không thể buông bỏ pháp trận để chiến đấu. Việc của Tiêu Viễn Lâu là dù có chết cũng phải mở được cánh cổng đủ để cho các quân đoàn quỷ đi qua. Nhưng vị thần tối cao đã được trấn quân dẫn dụ đi nơi khác. Những tên thần tướng này Tiêu Viễn Lâu phải tự đối phó lấy mà thôi. Tuy nhiên Tiêu Viễn Lâu không phải không có cách, bởi sức mạnh của Tiêu Viễn Lâu từ lâu đã nhận được, cây lưới hái định đoạt đã hoàn toàn khác. Vẫn đưa tay tiếp tục truyền thần lực để gia trì thần trận, Tiêu Viễn Lâu cũng liền phát động sức mạnh của mình. Ngay lập tức một luồng hắc khí tỏa ra, rồi một màn đêm đen kịt loang dần trên mặt đất. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng: "Ra đây đi quân đoàn của ta." Những tiếng hò hét bắt đầu vang lên, quân đoàn bất tử của Tiêu Viễn Lâu đã xuất hiện. Đám thần tướng nhìn qua cũng biết đây là sức mạnh của quỷ, liền ngay lập tức ập đến rồi thét lớn: "Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi là kẻ nào, mau dùng cái thứ trận pháp kia cho ta." Nói rồi tất cả đám thần tướng liền lao vào phía Tiêu Viễn Lâu, nhưng chẳng một ai có thể lại gần. Những cái bóng đèn tuyệt xét về sức mạnh, chẳng tài nào có thể địch lại được thần tướng. Tuy nhiên chỉ cần giữ chân chúng để Tiêu Viễn Lâu hoàn thành công việc của mình vậy là đủ. Cứ như vậy hai bên giằng co nhau, những cái bóng đèn kia bị đánh tan ngay lập tức, đường thế bằng những cái bóng đèn khác. Những âm thanh khốc liệt của trận chiến cứ như vậy vang lên. Tuy nhiên thần trận của Tiêu Viễn Lâu gần như được hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi. Khi mà thần trận được tạo ra một cánh cổng khổng lồ, Tiêu Viễn Lâu đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ, chìa khóa mở cánh cổng mà đeo lên mặt của mình. Ngay lập tức cơ thể của Tiêu Viễn Lâu như có một luồng điện xẹt qua nơi hai con mắt của chiếc mặt nạ, những luồng ánh sáng trắng bắt đầu le lói rồi ngày càng trở nên rực rỡ, chói lòa cả một vùng. Cánh cổng khổng lồ lúc này đã linh động khi mà thứ ánh sáng chiếu vào đó. Bây giờ chỉ cần mở rộng cánh cổng nữa là xong. Bỗng quỳnh một tiếng, một âm thanh lớn vang lên. Từ sau lưng của Tiêu Viễn Lâu, một ngọn thương băng đã đâm thẳng vào, sau đó vỡ vụn. Một tiếng kêu liền vang lên: "Tên khốn, dừng lại cho ta." Đó chính là Thủy Thần Hồng Vận, ngày đầu tiên đã tìm ra nơi mà Tiêu Viễn Lâu đang ở. Khác với đám thần tướng dưới trướng, Hồng Vân có thể dễ dàng khống chế những cái bóng đen mà đánh thẳng vào người của Tiêu Viễn Lâu. Nhưng có lẽ là đã quá muộn. Tiêu Viễn Lâu trúng đòn, người khác khuỵu xuống một chút. Thế nhưng không vì vậy mà Tiêu Viễn Lâu dừng lại. Đưa tay đặt lên cánh cầm, Tiêu Viễn Lâu bắt đầu đẩy mạnh, mở cổng kết nối giữa hai thế giới. Mặc cho phía sau lưng, Hồng Vân vẫn điên cuồng công kích. Cánh cửa từ từ được mở ra. Ngay lập tức những âm thanh từ đằng sau cánh cổng vang lên một cách vang dội. Âm thanh của năm quân đoàn quỷ sẵn sàng hủy diệt thiên giới. Hồng Vân bất lực khi mà nhìn Tiêu Viễn Lâu đang dần mở rộng cánh cửa. Bỗng có một tiếng nói lớn vang lên: "Chúng ta không còn kịp để ngăn cản hắn nữa rồi. Nhưng mà không phải không còn cách. Hãy hợp sức lại phá bỏ cánh cổng đó trước khi nó được mở ra hoàn toàn nhanh lên." Ra là phong thần của thần mộc khi này cũng đã đến. Cả ba liền lập tức hợp sức lại tạo ra một thần thức tối thượng. Thủy thần tạo ra một mũi tên khổng lồ bằng băng. Mộc thần thì tạo thành một cây cung từ những nhánh cây của mình. Phong thần thì tạo nên một cơn lốc khổng lồ bao quanh mũi tên băng và kéo mũi tên lại. Chiêu thức tối thượng kết hợp bởi ba nguyên tố phong thủy và mộc. Quỳnh một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mũi lao lên liền như xé gió nhắm thẳng về phía cánh cầm. Thêm một luồng linh lực mạnh đến đầy kinh hoàng. Thêm một tiếng nổ nữa, khi mũi tên va chạm, tất cả mọi thứ xung quanh gần như là bị thổi bay. Những cái bóng đen của Tiêu Viễn Lâu đều bị đánh tan nát. Thần binh thần tướng bị đánh văng ra. Ngay cả ba vị thần cũng bị dư chấn của chiêu thức chính mình tạo ra đẩy lùi. Dư chấn của cú va chạm mạnh đến nỗi Thậm chí nơi mà chỉ Quốc Thiên và Trấn Quân đang ở đó cách xa vẫn còn có thể cảm nhận được. Quay trở lại nơi cánh cổng, tất cả đều sững sờ chờ đợi kết quả, liệu cánh cổng có bị phá vỡ. Làn khói bắt đầu bay ra, lờ mờ xuất hiện ở trong đó, hình ảnh của cánh cổng khổng lồ đã được mở toang. Và đứng trước cánh cửa khổng lồ đó là một thân ảnh với chiếc khiên còn lớn hơn bản thân của mình vài lần. Kẻ đó đang khuỵu gối xuống mặt đất, dưới chân của hắn là một đường cày dài trên mặt đất. Thân ảnh đó lúc này nói, đám thần linh mạnh đấy, cả cơ thể của ta vẫn còn đang run lên sau khi mà đón đòn đó đây. Đó chính là một trong tam đại ma thần, Sư Đà, tấm khiên vững chắc nhất của quỷ giới. Kẻ đã chặn mũi tên đường kết hợp với sức mạnh của bao vị thần lại. Khi này cánh cổng đã được mở ra hoàn toàn, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Chúa tể yêu ma liền cất tiếng, thần linh, chúng ta đến đây rồi. Vậy là viễn cảnh tồi tệ nhất của thần giới đã xảy ra, cánh cổng kết nối giữa hai thế giới đã được mở. Đám thần linh nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác cảm thấy run rẩy, nhận ra tình hình lúc này không có thể giải quyết được tại đây, đành phải quay đầu rồi rút chạy. Từ trong cánh cổng hàng ngàn hàng vạn ma quỷ gào thét bước ra, trùng trùng điệp điệp tưởng chừng như là vô tận. Chúa tể khi này đứng giữa đại quân rồi ra lệnh. Kể cho bọn chúng đi, không cần đuổi theo làm gì cả. Chúng ta cứ từ từ từng bước thảo phạt thần giới. Từ khắc chúng sẽ vài ra mặt mà thôi. Giờ thì theo những gì ta đã nói trước, hãy chia thành ba hướng để tấn công cho ta. Ngay lập tức những quân đoàn quỷ được chia ra làm ba hướng, mỗi hướng đều dẫn dắt từ một đến hai tư lệnh. Riêng Hắc Hỏa Thiên Tàn Vương đã tự tách mình ra khỏi những quân đoàn quỷ mà tiến đến trước mặt của chúa tể. Tâu chúa tể, thần có một thỉnh cầu mong người đáp ứng. Chúa tể lúc này liền đáp, người cứ nói ra điều của mình muốn, trong khả năng ta sẽ giúp. Thiên Tàn Vương ngay lập tức nói ra điều mà mình mong muốn. Chúa tể nghe xong thì liền khẽ gật đầu. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyện này, bây giờ đi đi, hủy diệt đám thần linh đó đi. Quay trở lại nơi mà chỉ Quốc Thiên với Trấn Quân đang ở, chấn động từ đòn tấn công của bao vị thần cũng lan ra đến tận đây. Không lâu sau đó thì là những luồng quỷ lực bắt đầu len lỏi trong không khí. Không cần nói, chỉ Quốc Thiên cũng hiểu ra được rằng điều tồi tệ nhất đã tới. Trấn Quân cũng cảm thấy được điều này, Trấn Quân liền cười lớn. Sai lầm của ngươi đã khiến cánh cổng kết nối hai thế giới mở ra, ngày tàn của thần giới đã tới rồi. Chỉ Quốc Thiên bắt đầu trở nên giống như không thể kiểm soát, sự tức giận đang dần bùng lên. Ngay lập tức thì cầm lấy cây hỏa ảnh thần đao, chỉ Quốc Thiên liên tiếp giáng xuống người của Trần Quân vẫn còn đang nằm trên mặt đất mà chút giận. Tên khốn nhà ngươi, tất cả là tại ngươi, nếu ngươi không giữ chân bọn ta ở đây thì đám quỷ đó chẳng thể nào đến đây được đâu. Tại ngươi tất cả. Vừa nói chỉ Quốc Thiên vừa điên cuồng giáng xuống đòn tấn công. Trấn Quân sau cú đòn tổng lực khi nãy thì cũng đã quá bết bát, nay lại liên tục nhận đòn mà không thể chống đỡ, khiến cho tình trạng càng trở nên tồi tệ. Nguyên thần trong cơ thể bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết nứt. Tuy nhiên thì có như nào thì trên môi của Trấn Quân nụ cười chưa bao giờ tắt. Càng như vậy thì sự tức giận của chỉ Quốc Thiên lại càng tăng lên. Cho đến khi không còn có thể chịu đựng được nữa, chỉ Quốc Thiên liền ra đòn quyết định. Vùng một cây hỏa ảnh thần đao lên, chỉ Quốc Thiên vận thần lực, một ngọn lửa với cuồng nhiệt khủng khiếp bao bọc lấy cây thần đao. Nhắn mũi đao nhắm thẳng vào nơi nguyên thần đang ở trong người của Trấn Quân, chỉ Quốc Thiên lúc này liền gần giọng nói, chết đi, ta không muốn nhìn thấy bản mặt của người nữa. Trấn Quân vẫn nụ cười ngạo nghễ rồi nhếch miệng nói, lão già, lão lại phạm sai lầm nữa rồi. Hai chữ sai lầm không khác gì như giọt nước tràn ly đối với chỉ Quốc Thiên. Chỉ Quốc Thiên tức giận bộc phát thần lực rồi vùng tay ấn mạnh thần đao xuống. Bỗng từ xa có một thân ảnh khổng lồ lao đến, một con rồng sáng loà ập đến với những tiếng rít đầy ghê sợ. Nó lao vào đẩy chỉ Quốc Thiên sang một bên, đồng thời dùng móng vuốt cắp lấy Trấn Quân rồi lao đi. Chính là Lôi Long, thú cưỡi của Trấn Quân. Trấn Quân thật ra cũng có thể rời đi từ lâu bằng cách này, nhưng với tính cách khá là ngông nghênh, cho nên cố tình nhận đòn của chị Quốc Thiên để mà nhìn thấy khuôn mặt tức giận đó. Cho đến phút cuối cùng mới gọi thú cưỡi của mình đến để đưa đi. Lôi Long cũng là một thần thú của thần giới, tuy nhiên nó lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình. Khi mà Trấn Quân gia nhập quỷ giới, thì những thần binh thiên tướng dưới trướng đều được chia về tay của những vị thần khác. Duy chỉ có Lôi Long là không theo, nó vẫn ở thần giới chờ đợi một ngày chủ nhân của nó quay trở về. Và ngày này cuối cùng cũng đã tới. Ngay khi mà nhận ra được tín hiệu quen thuộc của chủ nhân thì nó đã ngay lập tức ập tới. Lôi Long tuyệt nhiên không thể đánh lại các vị thần, nhưng nó thuộc về thần thú có tốc độ nhanh nhất. Đánh có thể không lại, nhưng khi muốn nó chạy quá khó để trong thời gian ngắn có thể bắt được. Trở lại với thực tại thì Trấn Quân lúc này cũng đã được cắp đi, liền nói vọng lại: "Lão già Chỉ Quốc Thiên, việc của ta ở đây đã hoàn thành, sớm thôi ta sẽ gặp lại lão." Cứ như vậy, Trấn Quân và con Lôi Long bay vút đi trước sự bất lực của Chỉ Quốc Thiên. Tuy nhiên Trấn Quân không ngay lập tức trở về nơi chúa tể ma giới đang ngự. Trấn Quân tìm về mảnh đất thần giới khi xưa của mình. Những tổn thương sau đòn đánh tổng lực của những vị thần khác quả thật khiến Trấn Quân bị thương nặng, nhưng không có nghĩa là không hồi phục được. Trấn Quân quay trở về Lôi Điện Thần của mình và hồi phục ở đó, sẵn sàng trong thời gian sớm nhất quay trở lại với cuộc chiến giữa thần và quỷ. Trở lại với nơi cánh cổng kết nối hai thế giới được mở, sau khi ra lệnh cho các tư lệnh dẫn quân theo ba hướng tấn công thần giới, chúa tể vẫn ngựa tại đó và chờ đợi. Thần Vũ Long lại chẳng biết từ đâu hiện ra cất tiếng: "Lão chúa tể đã không thân chinh dẫn quân sao?" "Thần Vũ Long, ngài cũng biết ta đang đợi điều gì. Con bài tẩy của đám thần linh ta dồn toàn lực để chơi tới bến với nó." "Vậy là lão quyết tâm rồi sao? Quả thật là thú vị để xem thần giới hay quỷ giới bên nào sẽ thắng cuộc chiến này." Đoàn Thần Vũ Long tiến bước về phía trước, vừa đi vừa tự nói với chính bản thân: "Giờ nên đi theo hướng nào để xem đánh nhau? Thật sự là muốn xem tất cả cùng lúc. Thôi được rồi, hướng này vậy." Cứ như vậy, Thần Vũ Long cất bước, để lại chúa tể ở đó với suy tính của riêng bản thân mình. Về phía thần giới, ngay khi mà cánh cổng được mở, các vị thần khi này đã tập trung lại thần điện. Tình hình bây giờ quá sức nguy cấp. Quân đoàn quỷ đắp tiến lên đánh vào thần giới, giờ có đổ lỗi cho bất cứ ai thì cũng đã quá muộn. Không còn thời gian để cãi nhau. Điều mà cần phải làm ngay lúc này là huy động quân đội của thần giới sẵn sàng phản công. Thổ thần doanh lúc này cất tiếng: "Đằng nào thì cũng đã vậy, quá muộn để chúng ta có thể cản lại chúng. Ít nhất thì đây là thần giới của chúng ta, mọi thứ làm cho chúng ta đều có thể nắm bắt dễ dàng." Đoàn Danh Thiên trồng thẳng một cánh tay xuống nền đất, im lặng một chút để cảm nhận gì đó. Danh Thiên liền cất tiếng: "Theo những gì ta cảm nhận được, quỷ giới đang chia quân thành ba hướng. Chắc chắn dẫn đầu những quân đoàn sẽ là những tư lệnh. Sát Hắc Long đã chết, đồng nghĩa trung bình một quân đoàn sẽ có hai tư lệnh đi cùng. Nguồn quyền lực mạnh mẽ nhất chắc chắn là của tên chú tể, thì hiện vẫn đang không di chuyển. Vậy cũng tốt, ít nhất thì chúng đã tự chia nhỏ lực lượng. Quan trọng bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Thủy thần Hồng Vận nói: "Hai tư lệnh cùng một lúc sao? Xét về tương quan lực lượng, chúng ta cũng vừa đủ người để có thể cản chân bọn chúng. Nhưng có đánh bại được chúng hay không thì quá khó nói. Liệu chúng ta có nên tập trung tất cả lại, đánh bại từng hướng tiến quân của chúng?" Mộc thần Thượng Cổ Thất Tình khi này lên tiếng: "Lão không nghĩ vậy. Kể cả khi tất cả chúng ta có tập trung lại thì cũng không thể đánh bại chúng một cách nhanh chóng. Trong khoảng thời gian đó sợ rằng hai cánh còn lại không ai chấn giữ, sẽ chẳng có mấy mà bị quét sạch." Doanh Thiên lúc này nói: "Thế chúng ta phải làm gì đây?" Tất cả đều chìm vào im lặng, tình thế quá cấp bách có thể suy nghĩ. Bỗng Kim Thần Quách Lân nói: "Doanh Thiên, ngươi có thể xem xét lại được không? Hãy xem thử những luồng quỷ lực mà ngươi cảm nhận được, nơi nào mạnh nhất so với tất cả và cả yếu nhất nữa." Mạnh nhất là quân đoàn hướng về cửa thần môn phía nam, còn hai cánh quân còn lại không chênh nhạch nhau nhiều. nhưng có vẻ quân đoàn về hướng Tây sẽ yếu hơn. Kim thần Quách Lân liền nói, vậy bây giờ ta đề xuất thế này, mọi người xem có được không? Trong tất cả thì ta, Kim thần là người có sức phòng thủ tốt nhất. Ta sẽ đi xuống cửa thần môn phía nam. Ta biết không thể đánh bại bọn chúng một mình, nhưng cũng không thể để cho chúng có thể đánh bại ta quá nhanh. Nghĩa là mình sẽ cầm chân đường hai tên mạnh nhất. Năm người các ngươi hãy chia ra hai cánh còn lại. Một cánh hai người đồng nghĩa là sức chiến đấu tạm coi là cân bằng. Ba người còn lại hãy cố gắng đánh bại hai tên tư lệnh hướng Tây, sau đó nhanh chóng quay lại chi viện cho ta. Chỉ Quốc Thiên lúc này chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ chỉ có thể làm như vậy. Quách Lân, hãy cố gắng để phòng ngự cho đến khi bọn ta quay lại. Còn bây giờ thì tất cả hãy theo những gì vừa bàn bạc, dẫn thần binh thần tướng của mình đi, nhất định không được thất bại. Lập tức tất cả đều gật đầu rồi chia ra các hướng. Ngay sau lưng, các vị thần ngàn vạn thần binh thần tướng cũng theo sau, sẵn sàng để đánh một trận long trời lở đất với quân đoàn quỷ. Đại chiến thần và quỷ chính thức bắt đầu. Theo những hướng đã định, những vị thần quân dẫn đội của mình đến chạm mặt quân đoàn quỷ. Đầu tiên là hướng Nam thần môn, nơi chỉ có duy nhất Kim thần Quách Lân. Ngay khi chạm mặt quân đoàn, hai bên đã sẵn sàng lao vào chém giết, chờ đợi hiệu lệnh của chủ tướng mà thôi. Đối mặt với Kim thần Quách Lân chính là quỷ huyết Sắc Tư, người cuối cùng trong tam đại ma thần của quỷ giới, tư lệnh quân đoàn độc trùng. Với vẻ ngoài mang dáng vóc của một loài nhện, huyết Sắc Tư có đến 8 con mắt trên mặt, thậm chí đó còn là những cái chân nhện đằng sau lưng. Một vẻ ngoài vừa đẹp vừa tàn ác, vừa khiến cho người khác lạnh sống lưng khi nhìn vào. Có chút bất ngờ khi thấy cảnh này, Kim thần Quách Lân tự hỏi bản thân. Sao lại chỉ có mình à ta ở đây? Đúng ra là phải có thêm một tên tư lệnh nữa mới đúng. Không lẽ chúng đã biết được kế hoạch của ta? Thêm nữa, nếu như cảm nhận của Doanh Thiên là đúng, lý nào một mình à ta có sức mạnh còn lớn hơn cả hai tên tư lệnh cộng lại? Rồi Quách Lân liền cất tiếng. Huyết Sắc Tư, nhà ngươi làm gì ở thần giới của ta vậy? Quỷ máu Huyết Sắc Tư đưa tay lên miệng, lè lưỡi ra liếm lấy những ngón tay, đồng thời đưa 8 con mắt nhìn thẳng về Quách Lân mà đáp. Thần giới này của ngươi sao? Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ thành nhà của đám con ta mà thôi. Quách Lân lúc này liền tiếp. Ngông cuồng, mà sao chỉ có mình ngươi ở đây? Đám bè lũ các ngươi đâu cả rồi? Huyết Sắc Tư liền đáp. Mình ta quá đủ để dọn dẹp cái thần giới này. Chẳng qua chúa tể muốn kết thúc nhanh gọn, cho nên mới để đám nhóc tì kia đi cùng. Mà thôi, nói nhiều với kẻ sắp chết chẳng để làm gì, các con giết hết đám đó cho ta. Theo lệnh của Huyết Sắc Tư, quân đoàn độc trùng ngay lập tức ầm ầm lao vào tấn công. Phía bên kia, Kim thần Quách Lân ngay lập tức ban lệnh, thần binh thần tướng dưới trướng cũng lập tức xông vào để chém giết. Cảnh tượng thật là kinh hoàng, quỷ và thần trùng trùng điệp điệp lao vào nhau, những tiếng nổ, những tiếng gào thét liên tục vang lên, máu của cả hai bên liên tục chảy xuống. Thần huyết và quỷ huyết hòa lẫn vào nhau, chảy dài trên mặt đất tạo thành một dòng sông. Huyết Sắc Tư và Quách Lân cũng ngay lập tức lao vào trận chiến. Quách Lân vung tay lên cao, từ trong không khí ngàn vạn những luồng ánh sáng lay động, rồi từ đó những thần kỳ giáo với thần lực mạnh mẽ chui ra, đưa tay hướng thẳng về phía quân đoàn quỷ. Quách Lân liền hét lớn, vô hạn thần giáo khai mở. Ngay lập tức cả trăm ngọn giáo bay đến, lập tức hạ sát cả chục ngàn chúng quỷ. Chưa hết ngày khi vừa bay ra, lập tức tại đó, một ngọn giáo khác đã xuất hiện, thế chỗ và tiếp tục phóng ra để tấn công. Phía bên kia, Huyết Sắc Tư cũng ngay lập tức nói lớn, đừng có bắt nạt đám con của ta, lưới quỷ. Đưa tay vào cào những đường trong không khí, những vết rạch đó liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ che chắn tất cả những ngọn thần giáo đang được phóng ra. Một sức mạnh kinh hoàng, cả trăm thần giáo cũng không hề làm cho chiếc lưới bị xích mè. Giờ bỗng trong nháy mắt, một khoảng rộng thần binh thần tướng đều bị chẻ ra làm hai. Có một thứ gì đó vừa chém ngang người của họ, rồi hướng thẳng tới nơi Quách Lân đang đứng. Oanh một tiếng, Quách Lân bị đẩy lùi. Bộ thần giáp đang mặc trên người có một vết sánh sâu dài mỏng hơn sợi chỉ hiện ra. Đó cũng chính là thứ đã cắt đôi tất cả những thần binh thần tướng. sợi bồn sợi tơ nhện màu đỏ máu. Bộ thần giáp của Quách Lân đang mặc là niềm tự hào của riêng Quách Lân. Đã ngàn vạn năm nay chưa từng có một ai có thể gây tổn hại. Nó chính là thứ mà giúp Quách Lân tự tin bản thân mình có thể cầm cự với hai tư lệnh quỷ. Ấy vậy mà chỉ với một đòn duy nhất, bộ giáo đã có những vết xước đầu tiên. Chẳng cần nói cũng biết đó là đòn của huyết sắc tơ. Quách Lân khi này càng hét lớn, khốn kiếp đến đây, ta sẽ chơi với ngươi một trận. Huyết sắc tơ có những ngón tay tạo thành quỷ trảo vận quỷ lực để đáp. Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Huyết sắc tơ ta chưa từng biết sợ là gì. Rồi ngay lập tức Quách Lân và huyết sắc tơ lao vào nhau điên cuồng đánh đấm. Thần lực và quỷ lực xoáy tròn vào nhau một cách kinh hoàng. Về một cách khác của thần giới, dẫn đầu là thổ thần Doanh Thiên và thủy thần Hồng Vận. Ngay khi chạm mặt cả ngày ngay lập tức nhận ra người quen, tư lệnh quân đoàn thứ 7, quân đoàn bất tử Tiêu Viễn Lâu. Bên cạnh đó là một trong ba tam đại ma thần, tấm khiên vững chắc nhất của quỷ giới Sư Đà. Người lên tiếng trước là Sư Đà dậm mạnh tấm khiên khổng lồ xuống đất, tạo ra một âm thanh kèm theo đó là dư chấn hùng hồn. Sư Đà cất tiếng, thần linh lâu lắm rồi không gặp, các ngươi vẫn chưa quên ta chứ? Thổ thần Doanh Thiên liền đáp, một trong tam đại ma thần tiếng tăm vang xa cả tam giới, sao ta có thể quên? Thủy thần cũng cất tiếng, còn cả ngươi tư lệnh thứ 7, lần này ngươi không may mắn được như trước đâu. Tiêu Viễn Lâu không đáp, cầm cây lưỡi hái đoạt mệnh của mình, chống xuống đất, một vùng đen dần lan rộng từ đó. Quân đoàn bất tử của Tiêu Viễn Lâu bắt đầu trỗi dậy sẵn sàng chiến đấu. Sư Đà lúc này quay sang nói với Tiêu Viễn Lâu, quân đoàn của ngươi khá là tuyệt đấy, ta thích đó, theo ta tiến lên nào, đập nát đám thần linh đó cho ta. Nói rồi Sư Đà vung tay ra lệnh, quân đoàn quỷ lập tức xông lên mà chém giết. Phía bên kia Doanh Thiên và Hồng Vận cũng ngay lập tức dẫn đầu thần binh thần tướng tham chiến. Hai đội quân khổng lồ bắt đầu va vào nhau, chém giết điên cuồng, máu chảy thành sông. Doanh Thiên tụ đất đá lại thành một khối bao quanh cơ thể của mình, tạo thành một thổ thần khổng lồ, rồi cứ như vậy càn quét chúng quỷ. Chỉ cần một cú đấm của thổ thần giáng xuống mặt đất, dư chấn thôi cũng đánh bay cả trăm quỷ. Hồng Vân cũng ngay lập tức vận thần lực, một cơn mưa những cột băng cứ như vậy ầm ầm đổ xuống quân đoàn quỷ. Rồi không chỉ có như vậy, liên tục là những thần thức diện rộng với sát thương kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.